Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 174 anh không sợ chết sao? Hắn phải thừa lúc mình còn có thể khống chế được, mau chóng ngăn ngừa hậu hoạn. Trên thực tế, hắn đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu, nhưng hắn không kịp suy nghĩ kỹ càng nữa. Diệp Tử Huyên nghe vậy, nháy mắt ra hiệu cho Khương Tiểu Bạch, lúc này sắc mặt hòa thượng đứng đắn vô cùng, hiểu ý gật đầu. Khương Tiểu Bạch vận khởi một ngụm chân khí, há miệng hô to một tiếng về phía cửa đại sảnh. Mở ra. Tiếng hô như tiếng giống của sư tử thiếu lâm tử, như sóng âm vô hình, xuyên thấu qua một đám người cách vài chục mét chui vào lỗ tai khách mời có mặt. Mặc dù không dùng nhiều chân khí lắm, sẽ không gây thương tổn cho khách mời, nhưng tiếng hét vang vọng đủ để những người bình thường này sợ tê u, v, quy, quy, y, mức nhượng bộ lui binh. Một đoàn khách mời bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, không ai dám ngăn cản, tránh hết sang một bên cho ba người Lâm Phi mau chóng đi ra ngoài. Đám người Tô Tinh Nguyên kinh ngạc một hồi, hòa thượng bên cạnh Lâm Phi có lai lịch thế nào? Nhưng bọn họ cũng không rảnh để quản chuyện này, buổi đính hôn ngày hôm nay đã kết thúc trong bi thảm. Thấy Tô Ánh Tuyết hồn bay phách lạc, bất lực kìm tiếng khóc, lại nhìn Cố Thải Anh hối hận không thôi, che mặt khóc đau khổ, Tô Tinh Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Vừa nghĩ tới người gây nên cuộc diện này chính là Diêu Lam, người đứng bên cạnh mình, Tô Tinh Nguyên muốn trực tiếp vả cho bà ta mấy chục vả. Nhưng khi quay đầu sang nhìn bên cạnh, lão không thấy bóng dáng Diêu Lam đâu. Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao cũng không còn tâm tình tiếp tục ở lại đây. Lâm Đại Nguyên tức giận trừng mắt với Cố Thải Anh, rồi cùng Lâm Giao rời đi. Ba người Lâm Phi vọt tới bên ngoài khách sạn, sau khi lên xe của Diệp Tử Huyên, lập tức rời khỏi khách sạn. Lâm Phi ngồi ở ghế phía sau, không ngừng ôm đầu. Phát ra tiếng thở dốc trầm thấp như dã thú, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cố gắng khống chế cho mình tỉnh táo. Đao ca! Đao ca anh làm sao vậy? Chuyện này là sao? Chẳng phải sau khi nội lực của anh được phong bế đã không có vấn đề gì rồi sao, chẳng lẽ lại tái phát? Chẳng lẽ là trúng độc? Diệp Tử Huyên vừa lái xe, nói xong lại lắc đầu. Không đúng. Không nói đến thân thể của cậu cơ bản không sợ tuyệt đại đa số độc tố, cho dù có người hạ độc với cậu, cậu cũng đều rất tin tưởng chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra mà. Lâm Phi lắc đầu nói. Tôi cũng không biết. Nhưng chắc không phải chúng độc, trên thế giới này người có thể hạ độc với tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa độc tố hầu như không có tác dụng với tôi. Hẳn là có thứ gì đó đã kích thích não của tôi làm nhiễu loạn thần trí của tôi, người đó rất hiểu tôi, biết tình trạng cơ thể tôi. Huyệt phong trì của tôi cảm nhận rất rõ ràng, nội lực có phần không được trấn áp. Vậy phải làm sao? Hay là em đánh ngất anh? Khương Tiểu Bạch như phát điên hỏi. Diệp Tử Huyên mắng to. Cậu điên rồi sao? Chẳng may sức mạnh của cậu không đủ để đánh Lâm Phi ngất xỉu, ngược lại khiến cho chân khí trong thể lực của cậu ấy phát tiết ra ngoài, phát vỡ phong bế, có thể cậu ấy sẽ phát điên triệt để. Nhưng cứ để thế này cũng không được. Khương Tiểu Bạch vò đầu. Lâm Phi nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh vàng. Chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt nào đó, nếu không sẽ không đột nhiên khó có thể khống chế như vậy. Lâm Phi nghĩ đến điều gì đó, vội rút điện thoại từ trong áo ra tìm một dãy số, chính là dãy số của Phương Nhã Nhu được lưu trong buổi tiệc rượu thương hội lần trước. Alo, Lâm Phi. Phương Nhã Nhu đang viết luận văn y học trong văn phòng, rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Phi gọi điện cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn gọi điện cho cô. Lâm Phi cắn chặt răng nói. Bác sĩ Phương, bệnh viện của các cô chắc chắn có thuốc Halomezidon và Lozazepam đúng chứ, lấy cho tôi nhiều một chút. Giờ tôi sẽ đến tầng hầm Gaza trong bệnh viện các cô, mau, tôi có việc cần dùng gấp. Cái gì? Phương Nhã Nhu nghe giọng nói không bình thường của Lâm Phi truy hỏi. Anh nói rõ ràng ra tôi nghe không hiểu. Chết tiệt. Cô không biết Halo Bezidon là gì sao? Hơ A Lơ O B E Sơ Y Sơ O Lơ Vơ A Lo Ra Xe Bam. Cô đã nghe qua bao giờ chưa? Lâm Phi tưởng Phương Nhã Nhu không biết tên tiếng Trung của hai loại thuốc đó. Sao sao tôi có thể không biết? Nhưng anh cần thuốc thần kinh làm gì? Phương Nhã Nhu tức giận nói. Lâm Phi sắp khóc rồi. Nhã Nhu mau, tôi cần cô giúp. Đây là lần đầu tiên Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi dùng giọng điệu này để nói chuyện, trong lòng sốt sắng, vội đồng ý. Được được, giờ tôi đi, anh đến khu ga ra để xe, chỗ đó ít người. Cô cũng hiểu rõ, chỉ sợ hiện tại tình trạng của Lâm Phi không bình thường, hẳn là không nên để người khác bắt gặp. May mà bệnh viện cũng không xa, Diệp Tử Huyên lái xe cực nhanh, một đường bão táp, xông hai chốt đèn đỏ, chỉ không đến 10 phút đã vọt tới tầng ngầm ga ra bệnh viện. Lúc này, Phương Nhã Nhu một thân áo trắng vừa xuống đến nơi, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ là chạy tới. Lâm Phi! Lâm Phi làm sao vậy? Phương Nhã Nhu thấy cửa xe mở, Lâm Phi bên trong sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại hung thần áp sát. Vẻ thống khổ, cô không còn tâm trạng để ý đến tên hòa thượng kỳ quái trong xe, ăn cần hỏi thăm. Đưa thuốc cho tôi. Lâm Phi thấy hai lọ thuốc tây trên tay Phương Nhã Nhu, liền đưa tay đoạt lấy. Sau khi thấy tên trên lọ thuốc không sai, hắn trực tiếp mở nắp ra, đổ một vốc thuốc vào mồm. Phương Nhã Nhu mở to đôi mắt, ngăn cản hắn. Anh điên rồi. Liều dùng của Halobezidon không được vượt quá 60mg mỗi ngày. Nếu không sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù cô không phải là bác sĩ khoa thần kinh, nhưng cũng biết không ít loại thuốc. Lúc này thấy Lâm Phi đổ thuốc như đổ kẹo vào miệng, hơn nữa còn nhai xong mới nuốt, cô sợ đến mức tâm can sắp bay ra ngoài. Khương Tiểu Bạch ở bên cạnh đã ngăn lại cánh tay đang giơ ra của Phương Nhã Nhu, nghiêm mặt nói. Bác sĩ, không cần vội, anh Phi sẽ không xảy ra chuyện, anh ấy chỉ cần chút thời gian để dịu lại. Diệp Tử Huyên đã lấy ra một chai nước khoáng trong xe, đưa cho Lâm Phi, rồi để hắn nuốt hết hai lọ thuốc. Một lượng lớn thuốc vào bụng, Lâm Phi đau khổ ôm lấy bụng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. À. Cổ họng Lâm Phi phát ra thanh âm như bánh răng ma sát, có vẻ muốn nhổ ra, lại vì hô hấp khó khăn mà muốn tắt thở. Lâm Phi! Lâm Phi! Anh sao vậy? Đã nói với anh là không thể uống nhiều như vậy rồi. Phương Nhã Nhu sốt sắng đến phát khóc, ngồm xổm xuống định đỡ Lâm Phi dậy. Nhưng khí lực của cô cơ bản không đủ để khống chế Lâm Phi, bị người đàn ông trong lúc vô tình lăn mình cô té ngã xuống đất. Khương Tiểu Bạch không nói lời nào dùng lực bắt lấy nửa thân trên của Lâm Phi, ánh mắt tràn đầy lo âu và không đành lòng, nhưng không thể làm gì khác được. Đao ca cố lên. Diệp Tử Huyên ở bên cạnh hốc mắt cũng dần đỏ. Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy Lâm Phi phải chịu đựng đau đớn ở đại não. Người đàn ông này có đại não vượt xa sự tưởng tượng của người thường, nhưng cũng vì vậy mà hắn phải chịu đựng sự tra tấn khác người. Nếu không phải từ nhỏ đã sống bên lằn ranh giới sinh tử, chịu nhiều đau khổ thì chỉ sợ người thường phải chịu tra tấn như vậy đã tự sát rồi. Toàn thân Lâm Phi co rút mãnh liệt một hồi, cuối cùng đã bình tĩnh lại, ánh mắt chất chứa đầy vẻ mệt mỏi, miệng thở hổn hển. Yên tâm, tôi không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi. Lâm Phi chủ yếu là nói cho Phương Nhã Nhu nghe. Thấy người phụ nữ này quan tâm đến mình như vậy, hắn có chút cảm động. Thực ra hắn và cô ta không có quan hệ gì ghê gớm, chỉ tính là trong đô thị biển người mênh mông này. Là hồng nhan chi kỷ có thể nói chuyện mà thôi. Cho nên, giọt nước mắt quan tâm này của Phương Nhã Nhu đặc biệt trân quý. Cô là bác sĩ nên biết thành phần của lo da xe bam, dùng quá nhiều sẽ rơi vào trạng thái hôn mê.

từ các góc độ nhỏ cổ quái, đâm chọc, chui vào, trêu chọc khiến thủ đoạn của Khương Tiểu Bạch thất bại, không thể không xoay người phòng thủ. Mặc dù chân khí của Khương Tiểu Bạch cao hơn sát khí của hai tên sát người không chỉ một bậc, nhưng công kích chịu đựng tương khắc, gã còn phải lo đến việc bảo hộ đám người Lâm Phi, khó mà phát huy được ưu thế. Long trảo thủ thiếu lâm. Quả nhiên bá đạo, lợi hại. Tên sát thủ trung đồng dùng giọng điệu cổ quái dễu cợt. Đáng tiếc là chân khí còn thiếu hỏa hầu, muốn một địch hay còn kém một chút. Khương Tiểu Bạch tức giận xuất long trảo cuồng vũ, như sư tử mạnh mẽ vồ báo. Bổn Phật gia nhận ra các ngươi. Ken Ken đứng thứ 61 bảng huyết toàn, hỏa liệt điểu phất lan minh ca. Bất kể ai thuê chúng mày tới. Dựa vào chúng mày mà muốn làm thương đao ca của tao. Hãy qua cửa ải của Phật gia này đã. Ha ha. Phất Lan Minh Ca không ngừng đâm mũi kim dài về phía Khương Tiểu Bạch, cười tà nói. Bạch Cốt, mặc dù mày đứng thứ 49 bảng chiến thần, nhưng hôm nay tao và Ken Ken hợp lực, mày cho rằng mày còn có thể giữ được mạng. Hôm nay hai chúng tao sẽ đánh chết mày và chủ tử của mày, không biết thứ tự của chúng tao sẽ được thăng lên cấp bao nhiêu. Ha ha ha ha. Mày đừng tưởng bở. Đợi đao ca của tao tỉnh lại, chúng mày đừng nghĩ đến việc trốn chạy. Khương Tiểu Bạch khinh thường nói. Sư tử có dũng mãnh tới đâu một khi ngủ rồi cũng chỉ cần dùng dao giải quyết nó. Nhân vật truyền kỳ nhất thế giới ngầm trong gần 100 năm trở lại đây, hôm nay sẽ chết trong tay Ken Ken ta. Quả là hưng phấn vô cùng. Ken Ken bật cười điên cuồng, chiếc dao găm trên tay bỗng ấm nút. Biến hình từng răng cưa hóa thành từng lưới sao bay vụt về phía đám người Lâm Phi. A, Phương Nhãi Nhu sớm bị dọa đến suy sụt, cao thủ của thế giới ngầm so chiêu tốt độ còn nhanh hơn tàn ảnh. Đây cũng là lý do vì sao bọn chúng vừa tiến lên đã dùng vũ khí lạnh, những thứ như súng ngắn súng trường trong mắt những người này chậm chẳng khác gì lăng kính quay chậm đợi khi ngắm chúng. Người ta đã đổi không biết bao nhiêu vị trí rồi. Lúc này mắt thấy con dao dừng lại, bắn ra một mảnh hàn tinh, như tử thần đang kêu gọi, Phương Nhãi Nhu tự nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương Chương 176 màn mưa nóng hổi. Mưa to như chút, đất trời như bị bao phủ trong màn nước trắng xóa. Cái nóng nực đã bị lấn lướt một cách vô tình, không khí lâm an trở lên lạnh và ẩm ướt. Thế giới này phảng phất như tâm tình của con người, nặng nề và tối tăm. Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đi! Trên một con đường đã nhuốm màu thời gian ở lâm an có tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc xé ruột gan. Đứa bé xông qua màn mưa xối xả, từng hạt mưa lớn quật vào cái thân thể gầy gò của nó như muốn quật nó ngã xuống, từng trận gió lớn như có thể cuốn nó đi bất kỳ lúc nào. Đôi xăng đan đã bị kéo rách khi bị vấp chân, đôi chân trần trụi bước trên nền gạch lạnh cứng làm cho mỗi bước đi đều đau nhức. Nhưng đứa bé vẫn không lùi bước, tiếp tục đuổi theo chiếc xe màu đen đang ở đầu phố. Tại đó, một người phụ nữ mặc váy hoa nhỏ, đang đi cùng với một người đàn ông anh tuấn mặc âu phục, dưới sự bảo vệ của hai gã vệ sĩ đang chuẩn bị bước lên xe. Người đàn ông che dù cho người phụ nữ, ăn cần đỡ không để người ấy ngã, càng không để người đó dính nước mưa. Nghe thấy tiếng cậu bé trai không ngừng la hét, đôi nam nữ dừng lại thôi, quay người đi quay người lại. Trong mắt người phụ nữ ngập tràn nước mắt. Nhưng chỉ nhìn đứa bé một cái, sau đó dứt khoát quay đầu ý bảo người đàn ông bên cạnh cũng không cần để ý nhiều. Hai người bước nhanh hơn về phía chiếc xe, giống như không muốn ở lâu thêm một giây, cũng không muốn nói câu nào. Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng bỏ lại Phi Phi! Mẹ! Đứa bé rốt cuộc nhìn không được nữa, khóc lớn lên, chân mất thăng bằng ngã xuống đất. Ngã lăn hơn một mét, tay, đầu gối, thậm chí cả cằm đều bị xây sát. Màu máu đỏ tươi, giống như sắc màu duy nhất dưới trời âm u, lan dần trên con đường gạch lạnh lẽo. Mẹ Khoa Khoa. Đứa bé muốn đứng lên, nhưng không còn chút sức lực, chân đau như thiêu đốt, sức lực cạn kiệt vì vừa phải chạy qua phố. Mẹ, tại sao không cần Phi Phi? Mẹ đừng đi mẹ. Phi Phi sau này sẽ ngoan mẹ, mẹ quay lại đi. Khoa Khoa. Đứa bé không kìm được, khóc sống lên, làm cho mấy chủ tiệm hàng bên đường đều bung dù chạy ra, lo lắng xem đứa nhỏ bị làm sao. Nhưng đôi nam nữ kia, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đã vào xe, người phụ nữ không hề ngoảnh mặt lại một lần, coi như mắt điếc tai ngơ. Chiếc xe đen nhanh chóng lao đi. Tiểu Phi. Tiểu Phi. Cuối cùng, một đám đàn ông đàn bà thân cũng đã ướt đẫm cách chỗ đó không xa đuổi đến. Dẫn đầu là một người đàn ông mái tóc ẩm ướt che trước mặt, trong mắt là sự đau đớn vô hạn. Y lao đến, ôm lấy đứa trẻ từ dưới đất lên. Đứa bé đau đến độ mặt trắng bịch, mắt đẫm nước, khóc nức nở, nói không rõ ràng. Oa, ba, mẹ không cần Phi Phi. Mẹ đi cùng người xấu rồi. Người đàn ông nghe những lời này, nghẹn lại không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt đứa bé, khuôn mặt tràn ngập mất mát và đau khổ. Một người đàn ông đứng phía sau, trong mắt đầy phẫn nộ và bất bình, hét lớn. Đại hữu, cậu rốt cuộc đang làm gì? Sao lại để con tiện nhân nó đi? Bao nhiêu năm cậu vì cô ta làm bao nhiêu chuyện, hiện tại có người đàn ông có tiền đến tìm cô ta liền bỏ cậu và con trai đi. Chẳng nhẽ cậu chịu được cơn tức này sao? Cậu còn có phải là em trai tôi không? Lâm gia chúng ta tuy nghèo, nhưng không đến mức làm trâu ngựa cho người khác. Anh! Người đàn ông ngắt lời, ôm chặt con trai, lắc đầu nói. Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đây là số mệnh. Người đàn ông nói xong, đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt gầy gò của đứa bé, miễn cưỡng bày ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tiểu Phi! Đừng sợ! Mẹ không phải không cần con nữa. Mẹ có chuyện phải làm, phải đi đến một nơi rất xa. Mẹ con không có ở đây, không phải còn có cha sao? Cha sẽ mua cho con quần áo mới, sẽ làm đồ ăn ngon cho con. Từ nay về sau cha sẽ không đánh con. Cha sẽ mãi mãi ở với con. Được không? Người đàn ông vừa nói, nước mắt cũng tuôn trào. Mà mấy người đứng phía sau cũng không khỏi rơi nước mắt. Cảm giác bị sỉ nhục và phản bội đến cùng cực làm cho bọn họ cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Trên đời này trong các tội táng tận lương tâm nhất thì không thể không có bỏ chồng bỏ con. Nhưng thật mỉa mai là có người dường như bình thản thoải mái làm cái chuyện độc ác đó. Trong màn mưa bão, hai cha con ôm chặt nhau, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau mới có một chút cảm giác an toàn. Đứa bé không ngừng nức nở, dường như nghe thấy lời của cha, tâm trạng bình tĩnh lại, đáng thương gật đầu. Vâng. Đứa bé rất muốn khóc, nhưng nhìn người cha chưa bao giờ rơi lệ, mà hôm nay lại khóc như vậy. Nước mắt người cha nóng hổi rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại làm cho hắn xứng người xuất thần. Những giọt nước mắt này giống như là một đống tro tàn sau khi trái tim bị thiêu đốt. Trên mặt đã không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa, chỉ biết là rất nóng. Nóng đến bỏng rát. Cái nhiệt độ nóng bỏng đó, cả đời hắn cũng không thể quên. Trông thấy lưới dao sắp đâm xuống ba người phía sau, Khương Tiểu Bạch nhanh chóng di chuyển chặn đường đi lưới dao. Chân khí long trào thủ phóng ra. Giống như một long trào thực sự, phát ra một mảnh vàng rực, khiến lưới dao được phóng ra bị tan tành. Lưới dao bị bắn ra khắp nơi, ngay cả vách tường xi măng cũng bị cắt và gắn chặt tại đó. Đủ thấy nó sắc bén thế nào. Ngốc tê, hơ, u, v, quy, quy, u, hừ lạnh một tiếng, con dao răng cưa lại tiếng tục vung lên, hút các lưới dao lại giống như nam châm. Rõ ràng là có thể tiếp tục đánh lén bất cứ lúc nào. Có thể làm như vậy, lần tiến công này cũng không phải là không có thu hoạch. Trên cánh tay của Khương Tiểu Bạch đã bị sát khí một lưới dao chém trúng, phá vỡ chân khí phòng ngự, tạo nên một vết thương. Máu tươi chảy xuống giống như từng bông hoa nở rộ trên mặt đất, cũng bắn lên người của Diệp Tử Huyên và mặt Lâm Phi. Bạch cốt! Diệp Tử Huyên kinh hô lên một tiếng, suýt chút nữa bất chấp tất cả chuẩn bị ném lựu đạn. Nhưng Khương Tiểu Bạch nhanh chóng ngăn cô lại. Đừng! Nơi này là bệnh viện, nếu nổ sẽ làm chết rất nhiều người. Nhưng cậu... Diệp Tử Huyên lo lắng không yên. Chút vết thương nhỏ này đáng gì? Khương Tiểu Bạch bộ dáng hung thần nhìn chằm chằm vào Ken Ken và Phất Lan Minh Ca, hào sảng nói. Chỉ có như vậy thôi sao? Hừ, có bản lĩnh gì thì bày hết ra đi. Bạch cốt, đừng vội cậy mạnh. Mặc dù mày đứng thứ 49 trong chiến thần bảng, nhưng thực lực của Bạch Ngân Thất Đoạn còn mạnh hơn Gen Gen 2 cấp, mạnh hơn tao 4 cấp. Nếu đánh đơn độc thì chúng tao không phải là đối thủ của mày, nhưng mày cho rằng, lấy một đấu hai trong tình trạng mày còn 3 của nợ vác theo, thì phải làm sao? Phất Lan Minh Ca khinh thường cười cười, nhìn Gen Gen, hai người ngầm thỏa thuận. Vượt qua Khương Tiểu Bạch, ra tay trực tiếp với Lâm Phi phía sau. Khương Tiểu Bạch dĩ nhiên không để bọn chúng được như ý, nhưng hai người trái phải cùng lên y không thể phân thân, chỉ có thể dùng chân khí điên cuồng kéo giãn ra, long trảo thủ giống kim long cuồng vũ. Làm nhiều hành động một lúc tương đương với việc bản thân có nhiều sơ hở, hai tên sát thủ nhanh chóng tìm được cơ hội. Sau khi tránh được mấy đợt tấn công mãnh liệt của long trảo thủ thì cùng xông lên đánh về hai phía sườn của Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch biết rõ lực sát thương của lưới dao răng cưa, cho nên tốt nhất là tránh nặng tìm nhẹ, gã tránh một đâm của Ken Ken trước, nhưng khi muốn né đòn tấn công của Phất Lan Minh Ca thì đã quá muộn. Phúc phúc! Ba nhát dao liên tục đâm vào phía sườn của Khương Tiểu Bạch, máu chảy ròng ròng. Suýt chút nữa thì đâm vào phổi. Mặc dù tránh được tổn thương nội tạng nhưng tiếp tục như vậy thì việc bị thương cũng chỉ là điều sớm muộn. Khương Tiểu Bạch không cam lòng nổi giận gầm lên, gã không ngờ chỉ vì bị quẩn chân mà đối phó với hai tên thực lực yếu hơn mình lại lâm vào tình cảnh như vậy. Gã nghiến răng biết rõ nếu tiếp tục như vậy thì không thể chiếm lại được thế thượng phong, vẫn hết sức. Trước thoát khỏi cảnh này rồi tính sau. Gã vận chân khí, mấy chục la hán phục hổ quyền như những thiết chùy lóe kim quang, đại lực vô cùng lớn, khiến cho Ken Ken và Phất Lan Minh Ca vừa xông lên phải tạm thời lui xuống tránh đòn. Thấy khoảng cách được giãn ra, thi triển long trảo thủ dĩ nhiên không còn sợ bị thương, bắt lấy vũ khí của Phất Lan Minh Ca quay ngược lại, đá một cước vào lồng ngực y. Ầm! Phất Lan Minh Ca bị đá bay ra ngoài, nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không dễ dàng thoát ra, lập tức bị Ken Ken đâm một phát vào đùi, máu tươi phọt ra, Khương Tiểu Bạch gầm lên đau đớn. Nhưng Khương Tiểu Bạch vẫn cho là đáng giá, ít nhất Phất Lan Minh Ca đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng cùng lúc, gã phát hiện trên mặt của Phất Lan Minh Ca và Ken Ken cùng lộ ra một điệu cười giống như gian kế đã thực hiện được một cách dễ dàng. Không xong rồi. Khương Tiểu Bạch nhanh chóng quay đầu lại, gã nhận ra, hai tên này cố ý dẫn dụ mình rời xa ba người phía sau. Một cái thân ảnh nhỏ như thạch sùng không ai chú ý đến bò lên đỉnh ra ra, từ một góc khuất đã vọt ngay lên phía trên đám người Diệp Tử Huyên. Cái thân ảnh này vốn dĩ cùng màu với nước sơn của Trần, nhưng trước mắt đã hóa thành một thân thể ninja màu đen, trên tay nắm một chiếc tiêu hoa mai, đầu tiêu bén sắc lóe lên màu lục xinh đẹp do được tẩm độc. Tắc kè hoa. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đồng thời nhận ra tên sát thủ này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 177 tinh hồng thập tự. Mặc dù chỉ xếp hạng 77 trong bảng huyết toàn, nhưng lại là một trong những sát thủ có chiêu kinh khủng nhất, cũng làm cho các chính khách danh nhân khó đề phòng nhất, sát thủ thần bí xuất thân từ ninja Nhật. Tắc kè hoa.

Hai tiếng nổ vang lên, cái giá là hai hộp sọ một nửa vỡ vụn, một nửa bị lấp dưới đống đất đá. Máu chảy như suối, thần kinh phản xạ của hai thân thể cứng lên, sau khi toàn thân cứng lại mấy giây liền mềm lại, không thể còn sống. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 178 vườn địa đàng. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên nhìn thấy một màn như vậy, tuy không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phi giết người nhưng vẫn không khỏi lạnh người, sởn da gà, trong đầu đều xuất hiện cùng một suy nghĩ. Người đàn ông này mạnh tới mức biến thái như vậy. Còn Phương Nhãi Nhu thì sợ tới mức kinh hồn bạt vía, bị khả năng chiến đấu và sức mạnh phi thường của Lâm Phi làm cho kinh sợ, cô cắn chặt môi, ánh mắt hoang mang. Mỗi lần gặp người đàn ông này đều là một lần nhìn thấy những chuyện kinh ngạc, bất luận là tri thức uyên thâm hay ngang ngược bá đạo, cô đều không thể rời mắt khỏi người đàn ông này. Càng tiếp xúc với Lâm Phi, cô càng so sánh Lâm Phi với những người đàn ông khác một cách vô thức. Mà mỗi lần so sánh xong, những người đàn ông khác dường như đều bị ánh hào quang của hắn làm cho lu mờ. Giống như ăn xong sơn hào hải vị, mặc vào áo gấm lụa là xong lại phải đi nhìn cơm canh đạm bạc, quả thực là vô vị. Tuy người đàn ông này luôn lấy cô ra làm trò trêu đùa, muốn ăn đậu hũ của cô nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng, hắn có khả năng khiến cho đại đa số các cô gái đều mê muội. Đao ca, anh đúng là không chịu nể mặt rồi, dù sao cũng mới có vài chiêu thôi, anh quật ngã bọn họ trong nháy mắt, vừa nãy em mất sức như phải chẳng phải nói là em chơi quá cùi bắp sao. Khương Tiểu Bạch cười bất mãn, nói. Lâm Phi không có tâm trí đâu mà nghe hắn nói nhảm, búng bết máu trên tay rồi nói. Thiên Lôi bà đi lái xe, Bạch Cốt, cậu bảo vệ bác sĩ Phương. Hai người nghe xong. Lập tức biết Lâm Phi muốn làm gì, vui vẻ gật đầu, âm thầm tiến hành hành động một cách ăn ý. Phương Nhãi Nhu lúc này đã hồi phục lại tinh thần, vội hỏi. Lâm Phi, anh muốn làm gì? Nhưng Lâm Phi chỉ nhích miệng khẽ cười cô rồi ảo một cái, đi ra cửa nhà ra như một cơn lốc. Xoẹt xoẹt. Cánh cửa cuốn hợp kim như một lớp giấy, hai tay Lâm Phi vừa chạm vào. Lập tức bị phá tung ra. Hai tay Lâm Phi tràn đầy mãnh lực kéo cánh cửa thành một lỗ thủng rất to rồi chui ra ngoài. Bên ngoài vốn có một đám mặc đồ đen định đợi để giúp đám người trong kia nhặt xác Lâm Phi ra. Nhưng không ngờ mục tiêu là Lâm Phi không những không bị giết mà còn xông ra ngoài như một con quái vật. Cả đám hoảng sợ định lấy vũ khí để phòng vệ thì không ngờ trong nháy mắt Lâm Phi đã vọt tới trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng đánh gục tất cả trong tức khắc, dễ dàng như quét một đám lá thu. Hai tay Lâm Phi giống như móng vuốt của tử thần, mỗi lần đưa tay ra, đầu của đám người áo đen không bị lõm sâu vào trong thì cũng bị vỡ tan tành, lập tức tắt thở. Những tên sát thủ bình thường này, ngay cả xích đồng đoạn vị còn không có thì chẳng thể nào sống quá nửa giây trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi giết hết 7-8 kẻ đó, thu hồi lại đao súng cất vào một bên của cuốn rồi trực tiếp mở cuộn ra, giết nối những tên áo đen còn lại. Lần lượt như vậy, chưa đến nửa phút, thậm chí khi Diệp Tử Huyên vừa mới lấy xe quay lại đã thấy đám người kia chết hết rồi. Rốt cuộc Phương Nhãi Nhu cũng biết được Lâm Phi muốn làm gì, cô muốn lên tiếng ngăn cản nhưng vừa định nói ra cô lại thôi. Vì biết như vậy cũng chỉ phí công. Đám người này muốn giết Lâm Phi, như vậy Lâm Phi giết lại chúng cũng là hợp tình hợp lý, không thể bắt đứng yên để bọn chúng giết, như vậy rõ ràng là việc ngu ngốc. Cô là một bác sĩ nhưng lại trơ mắt nhìn mười mấy người chết thảm như vậy, trong lòng cô lúc này vô số những cảm giác phức tạp đan xen. Khương Tiểu Bạch thì lại vỗ tay khen hay. Phong thái phóng khoáng của Lâm Phi là điều mà đám bọn họ quen thuộc nhất, còn việc mặc đồ tây rồi làm lái xe kiêm vệ sĩ cho người ta thật là chướng mắt, không thể nào quen được. Lâm Phi giết nốt tên áo đen cuối cùng rồi vứt xác sang một bên,